Thập điện chiến tôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn ông Lin Ruoku phát hiện ra rằng đã hơn một giờ kể từ khi con gái bà tan học, nhưng con gái bà vẫn chưa về đến nhà. Cô chợt nhận ra, ngày xưa mẹ cô sẽ đón con gái, nhưng hôm nay lại là Lăng Thiên đón cô. Nghĩ đến vừa rồi Lăng Thiên ôm cô trong phòng ngủ, tim cô chợt đập mạnh, có một loại dự cảm không tốt. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và hỏi giáo viên trong trường. Cô giáo nói với cô rằng Nunu là học sinh đầu tiên trong trường được đón và chính bố cô đã đón cô. Lâm Nhược Sơ lo lắng kêu lên, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, cô muốn nhanh chóng đi tìm Nunu. Vì lo lắng nên cô ngã xuống hành lang, nhưng cô không quan tâm đỡ ến cơn đau. Cô đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy cô còn liên lạc với bố mẹ và nhờ họ tìm Nu từ nơi khác. Cô thực sự không nên giữ anh lại, thực sự không nên để anh đưa Nunu đi học. Vừa rồi anh bạo hành cô, lẽ ra cô nên đuổi anh đi. Nếu anh làm điều gì đó không thể chấp nhận được với Nunu, cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình trong suốt quãng đời còn lại. Mặt khác, vừa ăn kem, Nunu vừa nắm tay Lăng Thiên bước vào khách sạn sang trọng nhất Vân Thành, khách sạn Imperial. Cha Chenru, nơi này thật đẹp, 3 ngày nữa sẽ là sinh nhật của mẹ con. Cha nói cha đưa con đến đây để chuẩn bị một bất ngờ lớn cho mẹ con. Đó là loại bất ngờ gì vậy? Nunu vừa đi vừa tò mò hỏi, hắn ngẩng mặt lên hỏi Lăng Thiên. Một đôi mắt đẹp đang nhấp nháy, xinh đẹp như búp bê. Lăng Thiên âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nunu, cười nói. Một điều kinh ngạc mà mẹ con chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nhân tiện, chuyện này hôm nay con phải giữ bí mật. Con không thể báo trước cho mẹ con sao? Được, tôi sẽ giữ bí mật với bố của Changru. Tôi sẽ không nói với mẹ tôi cho đến ngày sinh nhật của bà. Nunu ngoan ngoãn nói, Nunu dễ thương quá, khi họ đang nói chuyện thì đã có 2 người đến quầy lễ tân. Chào ngài có muốn gọi đồ ăn không? 3 ngày nữa là sinh nhật vợ tôi muốn đặt gói phòng riêng. Được rồi, thưa ngài, đây là gói tiệc sinh nhật do khách sạn chúng tôi tổ chức. Thưa ngài muốn gọi gói nào? Cô gái ở quầy lễ tân đưa đơn đặt hàng cho Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn một cái, không chút do dự chỉ vào gói hàng tốt nhất. Vậy thôi, bất quá phu nhân của ta không thích ồn ào, đến lúc đó khách sạn có thể dọn dẹp được không? Cái này. Cô lễ tân tỏ ra xấu hổ, tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ muốn cho vợ tôi một chút sạch sẽ, nếu làm khó khách sạn của chúng tôi thì hãy quên đi. Nếu Vương Tiên Sinh đã nói tiền không thành vấn đề, vậy thì khách sạn chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Cô lễ tân không ngốc. Khách sạn làm ăn có lãi, chỉ cần đưa tiền thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Vậy thì tốt, Lăng Thiên nói, trả tiền đặt cọc xong, Lăng Thiên xoay người định rời đi, nhưng Nunu lại nắm tay Lăng Thiên, bĩu môi, lắc lư cầu xin. Chiên râu, bố ơi, con chưa bao giờ đến một khách sạn tốt như vậy. Con muốn xem cái gì cái hộp dành riêng cho mẹ tôi trông như thế nào. Bạn có thể đưa tôi đi xem được không? Tôi vào xem thử rồi sẽ rời đi. Dù sao cô ấy cũng là một đứa trẻ, làm sao có thể không hào hứng với những thứ đẹp đẽ. Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía cô gái ở quầy lễ tân. Tôi có thể dẫn con gái tôi lên phòng xem được không? Đương nhiên. Nhân viên lễ tân mỉm cười nói. Cảm ơn bạn sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên nắm tay Nunu đi về phía thang máy. Lễ tân nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy ghen tị. Không biết ở Vân Thành có người phụ nữ nào may mắn tìm được một người chồng ân cần, ấm áp như vậy. Một lúc sau anh mới lên lầu, dưới sự dẫn đường của bảo vệ, Lăng Thiên đi tới hộp. Vừa bước vào cửa, Nunu sửng sốt, trợn mắt, Giang Nhu cha, nơi này thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả cung điện trên TV. Nếu sau này con có thể sống ở đây mỗi ngày thì tốt quá. Trái tim tôi, nếu muốn... Sau này con và mẹ con có thể sống ở đây mỗi ngày. Lăng Thiên ôm Nunu và nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thật sao? Nunu nghi hoặc nhìn Lăng Thiên. Bố đã nói dối con khi nào? Tuyệt, tuyệt. Nếu mẹ biết Daddy sót tốt với mẹ như vậy, mẹ chắc chắn sẽ vui lắm. Nunu vừa nhảy vừa reo hò. Tuy nhiên, vì quá phấn khích nên cô đã vô tình làm rơi hết phần kem đang làm dở vào quần áo. Nunu ngay lập tức bật khóc. Lăng Thiên cau mày, tưởng là Nunu tiếp kem lãng phí, vội vàng an ủi. Đừng khóc, Nunu, lát nữa bố sẽ mua cho con một cây mới. Bố, không phải kem mà là mẹ, quần áo của con bị ố, về đến nhà mẹ sẽ trách con. Con muốn là một cậu bé ngoan, không muốn chọc giận mẹ. Nghe Nunu nói xong, Lăng Thiên cảm thấy đau lòng. Con bé này thực sự quá lý trí, kèm làm bẩn quần áo của cô, và cô đang nghĩ đến việc làm mẹ tức giận chứ không phải bản thân mình. Lăng Thiên lau nước mắt cho Nunu rồi nói, đừng khóc, bố sẽ giúp con giặt quần áo ngay. Vừa nói, anh vừa bắt đầu giúp Nunu cởi áo khoác. Quần áo có thể được giặt khô ngay tại khách sạn, chỉ mất vài phút. Vừa cởi áo khoác, Lăng Thiên vừa âu yếm hôn lên trán Nunu. Anh thực sự không muốn nhìn thấy con gái mình rơi một giọt nước mắt nào. Từng giọt nước mắt rơi làm anh đau lòng. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Lin Ruoku và bố mẹ cô thở hổn hển chạy đến. Vừa rồi bà theo dõi bên đường biết được con gái mình bị Lăng Thiên bế đi vào khách sạn. Bà gọi taxi phóng tới. Xê ơi quần áo, hôn, cảnh tượng trước mắt không phải là quấy rối con gái tôi. Vậy là sao? Người đàn ông này thật sự không có ý tốt. Trước đây ở nhà không tấn công chính mình, bây giờ lại trong nháy mắt công kích con gái mình. Đây là ngày thứ hai anh vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Nhược Sơ lập tức tức giận. Cô đột nhiên lao về phía Lăng Thiên và tát anh một cái thật mạnh. Khốn nạn, người còn có nhân tính đi công kích một đứa trẻ mấy tuổi. Ngay cả Lâm Sơn vốn luôn trầm tĩnh thành thật, lúc này môi cũng run lên vì tức giận. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, con gái ta có lòng tốt nhận ngươi vào. Ngươi lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy. Điều, Từ Hối càng tức giận hơn. Cô vốn dĩ không thích Lăng Thiên nên đã tung lấy ghế ném về phía Lăng Thiên. Đừng đánh bố, đừng đánh bố. Nunu lập tức lao về phía Lăng Thiên, muốn bảo vệ hắn. Chiếc ghế rơi xuống người cô, máu chảy ra từ trán cô. Nhưng lúc này, cô vẫn đang nghĩ đến Lăng Thiên, lẩm bẩm nói. Đừng đánh bố không phải người xấu, cũng không phải người xấu. Tuy nhiên, giọng nói của cô dần yếu đi và cô bất tỉnh trước khi kịp nói xong. Lăng Thiên trong lòng cảm thấy nhói đau, hắn một tay đẩy vợ chồng Lâm Sơn ra, nhanh chóng tiến tới ôm Nunu. Anh ta là một chiến thần oai vệ bảo vệ đất nước, nếu không phải vừa rồi anh ta bị phân tâm bởi tiếng gầm đột ngột của vợ mình, ai có thể làm tổn thương con gái anh ta trước mặt anh ta? Tên khốn, thả con gái của ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Sơ làm sao có thể để cho Lăng Thiên lại gần con gái mình, đột nhiên đẩy hắn ra. Nunu, con xin lỗi, là mẹ có lỗi với con, đều là lỗi của con, mẹ không nên dễ dàng tin tưởng ông ấy mà để ông ấy đưa con đi học. Đừng để con xảy ra chuyện gì, đừng làm mẹ sợ. Lâm Nhược Sơ ôm cô bế con gái lên, cô xoay người lao ra cửa. Cô muốn nhanh chóng đưa con gái mình đến bệnh viện, con gái đối với bà là tất cả. Nếu con gái có khuyết điểm gì thì bà cũng không muốn sống. Cách chương.